Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, rơi xuống cầu kỹ. Bất kể như thế nào, trận này huấn luyện thi đấu kết quả Kaiju vẫn thua. Bọn họ ở thi đấu bên trong cũng nỗ lực qua. Đáng tiếc không thể thắng được này một hồi cùng Seiren huấn luyện thi đấu. Thật là có chút tiếc nuối Kaiju cao trung khu nghỉ ngơi. Kyouta Kise cả người vô lực ngồi ở một trương trưởng trên ghế. Trên đầu khoác một cái màu trắng trường cân. Trên trán một giọt nhỏ tỉ mỉ mồ hôi trải rộng. Thậm chí trực tiếp nhỏ rơi xuống đất. Hắn cũng không có một chút nào muốn lau chùi động tác bính qua. Có thể kết quả của cuộc so tài. Quả nhiên vẫn thua, khó chịu. Tuy rằng ở vừa cũng đã biết Kaiju thường cao trung ở này một hồi huấn luyện thi đấu bên trong sẽ thất bại. Thế nhưng đợi được thất bại thật sự giáng lâm đến trên đầu chính mình thời. Cái kia cỗ cảm giác khó chịu nhưng sẽ không có chút yếu bớt thi đấu bên trong. Kyouta Kise hắn nỗ lực qua. Cũng sử dụng cả người thế võ đi cùng Hayashi Amasu giao thủ. Đem hết toàn lực đi thật lòng thi đấu. Thế nhưng kết quả chờ đợi bọn họ nhưng là thất bại không thoải mái. Đúng là phi thường không thoải mái. Chỉ cần là thua thi đấu. Bất kể là ai phỏng chừng trong lòng đều sẽ khó chịu đi. Tiểu Hayashi Amasu, hai người chúng ta chênh lệch. Lẽ nào liền thật sự có như thế đại sao? Lau một chút đi. Chúng ta Kaiju không phải là thua một hồi huấn luyện thi đấu sao? Lại nói một cuộc tranh tài có thể nói rõ cái gì? Thua thi đấu chúng ta Kaiju ở hết thầy cao trung bên trong. Vẫn là hào môn còn có. Nếu như không muốn lại tiếp tục thua. Như vậy liền cẩn thận huấn luyện chính mình cầu kỹ. Để thực lực của ngươi vượt qua Seiren cái kia Hayashi Amasu. Đợi được thực lực của ngươi đến loại trình độ đó thời điểm. Muốn thắng còn không đơn giản. Ở Kyouta Kise trong lòng cực kỳ khó chịu thời điểm. Bên cạnh hắn vang lên một thanh âm. Hắn đem đầu của mình xoay chuyển qua. Vào mắt chính là một con màu đen tóc ngắn. Kiểu tóc có chút tương tự con nhím đầu. Lông mày rậm mắt to. Một tấm nghiêm túc mà lại làm người cảm thấy mặt nghiêm túc. Không sai. Hắn chính là Kaiju cao trung bóng rổ bộ đội trưởng Yukio Kasamasu. Nghe thấy Yukio Kasamasu, Kyouta Kise trong lòng cái kia cỗ tâm tình cũng lại không khống chế được. Hai mắt trong nháy mắt đỏ chót ướt át lên. Nước mắt cũng vào đúng lúc này thiếu một chút không khống chế được trực tiếp chảy ra. Hắn cắn răng, có chút cảm động nói. Tiền bối, ngoại trừ tiền bối này một cái từ. Kyouta Kise hắn cũng lại không nói ra được lời nói của hắn, được rồi. Xoa một chút chính mình mồ hôi trên người. Còn có không phải là bại bởi Seiren một hồi huấn luyện thi đấu sao? Con mắt hồng cái gì? Nếu như không muốn lại thua. Như vậy sau đó liền cẩn thận huấn luyện. Nỗ lực tăng lên chính mình. Để cho mình cầu kỹ trở nên càng mạnh mẽ. Không phải tâm. Vâng, tiền bối. Kyouta Kise kích động đem trên đầu mình khăn trắng đạo kia trong tay. Xoa xoa trên người chảy ra mồ hôi. Cùng với mạnh mẽ nhịn xuống hai mắt muốn chảy ra nước mắt cảm giác tiểu Hayashi Amasu. Người chờ ta, lần sau hai người bọn ta đổi ở chạm mặt thời điểm. Ta tuyệt đối sẽ không lại là bộ dáng này. Tuyệt đối sẽ không lại thua. Cũng không muốn lại thua, sau khi cuộc tranh tài kết thúc mấy phút. Hai cái cao trung bóng rổ bộ mọi người lại một lần đi tới Kaiju sân bóng rổ vị trí trung ương. Có điều lần này đi tới nơi này cũng không phải vì chơi bóng rổ thi đấu. Mà là vì tiến hành cáo biệt nghi thức tiểu Hayashi Amasu. Lần sau chạm mặt, thực lực của ta tuyệt đối sẽ so với hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều. Vì lẽ đó các ngươi không muốn thua. Liền không nên dừng lại ở tại chỗ. Kyouta Kise nhìn mình phía trước Hayashi Amasu. Trên mặt lộ ra một vệt kiên định. Quay về hắn nói ra như vậy mấy lời nói, tại chỗ đạp bước. Ta là không thể tại chỗ đạp bước. Chính như ngươi nói, lần sau chạm mặt thời điểm, thực lực của ta cũng tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn là như bây giờ. Thể lực cũng tuyệt đối sẽ tăng lên rất nhiều. Vì lẽ đó không muốn thua rất thảm. Như vậy liền cẩn thận tôi luyện chính mình cầu kỹ đi. Hayashi Amasu cười cợt, trên một gương mặt tràn ngập tự tin quay về Kyouta Kise nói rằng đối với thực lực mình tăng lên, Hayashi Amasu hắn là có thể bảo đảm, coi như sau đó không có hệ thống trợ giúp, Hayashi Amasu thực lực cũng tuyệt đối sẽ không dừng lại ở tại chỗ. Huống chi Hayashi Amasu bây giờ có được hệ thống trợ giúp đây. Ngoại trừ Kise cái kia kiên định ánh mắt ở ngoài, cái này sân bóng rổ trung ương còn có một đạo hừng hực ánh mắt tồn tại Kise. Lần sau ta nhất định sẽ cho ngươi biết ta lợi hại, đạo kia ánh mắt chủ nhân chính là Taiga Kagami. Bởi lúc này Kyouta Kise ánh mắt đều tập trung ở Hayashi Amasu trên người. Đối với Kagami cũng không hề có một chút quan tâm. Điều này cũng làm cho có chút kiêu ngạo Kagami trong nháy mắt căm tức lên cúc cung kết thúc. Người của song phương viên đều lẫn nhau nắm tay. Còn có hai phe huấn luyện viên cũng trò chuyện một lúc. Sau đó Seiren cao chung tất cả mọi người ở chính mình huấn luyện viên Riko Aida dẫn dắt đi. Liền chậm rãi rời đi cái này xa hoa sân bóng rổ. Ngồi lên rồi trở lại xe buýt ngồi trên xe. Hayashi Amasu lúc này mới kiểm tra hệ thống rơi xuống cầu kỹ thi đấu. Chiến thắng bóng rổ hào môn Kaizu cao trung. Bởi vậy dành cho ký chủ cầu kỹ rơi xuống khen thưởng cầu kỹ. Bạch kim cấp cầu kỹ, nhất định phải bóng bật bảng. Hoàng kim cấp cầu kỹ, bóng rổ cơ sở. Bạch kim cấp cầu kỹ, bóng rổ đổi tay hơn người cùng Kaizu cao trung trận chiến này thắng lợi. Tổng cộng rơi xuống 3 cái cầu kỹ. 2 cái bạch kim cấp cầu kỹ. 1 cái hoàng kim cấp cầu kỹ đồng thời cái kia hoàng kim cấp cầu kỹ vẫn là đại chúng cầu kỹ. Mọi người chỉ cần sẽ chơi bóng rổ. Như vậy sẽ cầu kỹ. Cũng chính là cầu kỹ, bóng rổ cơ sở, ngoại trừ bóng rổ cơ sở ở ngoài. Còn có bạch kim cấp cầu kỹ, nhất định phải bóng bật bảng. Cùng với bạch kim cấp cầu kỹ, bóng rổ đổi tay hơn người. Hayashi Amasu cũng thuận tiện kiểm tra một hồi hai người này bạch kim cấp cầu kỹ công năng cầu kỹ. Nhất định phải bóng bật bảng đẳng cấp. Bạch kim cấp làm lạnh. Một hồi 40 phút thi đấu. Chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả. Chỉ cần ký chủ sử dụng cầu kỹ. Đồng thời ký chủ người nằm ở giỏ bóng rổ phía dưới. Hơn nữa có một cái bóng bật bảng sản sinh. Như vậy mặc kệ cái này giỏ bóng rổ phía dưới sẽ có mấy người tồn tại. Mặc kệ những người khác nhảy lên năng lực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Này một cái bóng bật bảng đều sẽ thuộc về ký chủ cầu kỹ. Bóng rổ đổi tay hơn người đẳng cấp. Bạch kim cấp làm lạnh. Một hồi 40 phút thi đấu. Chỉ có thể sử dụng một lần hiệu quả. Chỉ cần ký chủ sử dụng nên skill. Như vậy ký chủ đang đột phá phía trước phòng thủ người thời. Không cần có bất kỳ bảo vệ trong tay bóng rổ cử động. Chỉ cần đối thủ muốn cướp ký chủ trong tay bóng rổ. Như vậy bóng rổ liền sẽ tự động di động đến một cái tay khác. Đồng thời trợ giúp ký chủ hoàn thành hơn người xem xong hai người này skill. Hayashi Amasu trong lòng cảm giác đầu tiên chính là thật mạnh mẽ. Tốt biến thái bạch kim cấp skill chỉ có điều. Chỉ có điều hai người này skill đều có làm lạnh. Đồng thời một hồi 40 phút thi đấu cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Điều này làm cho Hayashi Amasu trong lòng có chút không quá thoải mái hai người này bạch kim cấp. Skill, thật giống như đều là một lần sử dụng skill giống như vậy. Một cuộc tranh tài bên trong chỉ có thể sử dụng một lần. Dùng hết thì sẽ không thể lại dùng. Cảm giác thấy hơi hố cũng là. Nếu như một cuộc tranh tài bên trong có thể sử dụng nhiều lần. Như vậy này một cái skill cũng thì không nên là bạch kim cấp. Mà nên đem đẳng cấp đổi thành vương giả cấp xin nghỉ ừ. Hôm nay chương mới không được. Xin lỗi cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.